Đế bá, chương 6634, Tiên Thành Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất đạo tức là nhập đạo, sinh tử đã nhạt. Lúc này, Hắc Tiên Tử trầm giọng nói, thần thái kiên nghị, không sợ tại chết. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, khen một tiếng, nói ra, tốt dũng khí, không hố là tự nhiên tiên đệ tử. Đích thật là so rất nhiều người mạnh quá nhiều, bậc cần quắc không thua đấng mày râu cũng không vì chỉ tội. Động thủ gì, Hắc Tiên Tử tự biết không sống sót hy vọng, cho nên cũng không hướng Lý Thất Dạ cầu xin tha thứ. Tâm tính kiên định, chậm rãi nhắm mắt lại, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Nói ra, phải biết, rơi vào trong tay của ta. Xê hết cùng không xê hết, cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Hắc Tiên Tử không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Nàng thật sâu hít thở một cái, cuối cùng nàng vẫn là kiên định. Trịnh Thượng áp đặt nói ra, nếu đã tơi vào tôn giá trong tay, như thế nào xê hết, vậy cũng đều là tôn giá định đoạt. Ta không có cái gì nói có thể nói. Ngươi có thể hướng ngươi sư tôn cầu viện. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Hắc Tiên Tử sầm mặt lại, trầm giọng nói, không cần, nếu là rơi vào tôn giá trong tay, chết thì có làm sao. Xem ra ngươi nguyện ý lấy xê ái xê hết của mình, dĩ bảo toàn ngươi sư tôn. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đích thật là có cốt khí vậy, muốn chém giết muốn róc thịt theo tôn giá liền. Hắc Tiên Tử cũng không nói nhiều ngữ, thật sâu hít thở một cái, nhắm mắt không nói. Lý Thất Dạ cũng không nóng nảy, nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi phải biết, coi như ngươi không hướng ngươi sư tôn cầu viện, nhưng ngươi sư tôn cũng ắt tới không thể, sự tôn ta đã bể quan. Hắc Tiên Tử trầm giọng nói, thật sao? Lý Thất Dạ giống như cười mà không phải cười, nhìn xem Hắc Tiên Tử, chậm chậm nói, vậy ta đem nhất niệm lấy ra, liền biết ngươi sư tôn bế không bế quan. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lập tức đế Hắc Tiên Tử không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, vậy ngươi không hiếu kỳ sao, ngươi sư tôn sẽ tới hay không cứu ngươi dâu? Ta chỉ là sư tôn tọa hạ một tên đệ tử bình thường mà thôi. Sư tôn ta tọa hạ đệ tử như mây, chỉ là một cái đệ tử bình thường, không đáng cứu. Hắc Tiên Tử lạnh lùng nói, vậy người hát vọng ngươi sư tôn tới cứu ngươi sao? Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, không cần. Hắc Tiên Tử kiên định mà quả quyết nói ra, học nghệ không tỉnh, có ném lão nhân ra ông ta thần uy, như vậy đệ tử bất tài, không mặt mũi nào gặp hắn lão nhân ra. Tốt một cái đệ tử. Lý Thất Dạ vỗ tay cười to, thản nhiên nói, ta cái này càng đẹp mắt, nhìn một chút ngươi sư tôn tới hay không cứu ngươi. Nói, Lý Thất Dạ đưa tay hướng Hắc Tiên Tử mi tâm lấy đi. Không, Lý Thất Dạ đưa tay tới lấy Hắc Tiên Tử đương nhiên biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Không khỏi vì đó hãi nhiên hét to một tiếng. Trong nội tâm vì đó hoảng hốt, nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình lại cứ như vậy sắp xảy ra. Nghe được, răng rác, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngón tay bóp nát Hắc Tiên Tử mí tâm. Đau đến Hắc Tiên Tử kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Máu tươi bắn tung tóc thời điểm, Lý Thất Dạ từ mi tâm chỗ lấy ra một đạo quang mang. Đạo ánh sáng này tản ra tiên khí, quản chỉ là một sợi lại một sợi rất nhỏ không gì sánh được tiên khí. Khi nó tràn ngập ra thời điểm, nó giống như là tạo thành tiên vân đồng dạng, ở trên bầu trời giãn ra đứng lên. Cái này một sợi tiên quang, tràn đầy chí cao vô thượng lực lượng, tựa hồ, dạng này một sợi tiên quang thẳng ném mà ra thời điểm, nó liền có thể hóa thành một đạo tiên mâu, trong nháy mắt đình gờ yết cửu thiên thập địa. Như vậy một sợi tiên quang rất khó tải bóp diệt, tựa hồ nó cứng rắn là vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Nhưng là Lý Thất Dạ tay dùng sức nghiền một cái thời điểm, dù là cái này một sợi tiên quang như tiên mâu đồng dạng cứng rắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng như cũ tại ba một tiếng ở giữa bị bóp vỡ nát. Khi cái này một sợi tiên quang bị nghiền vỡ nát thời điểm, tiên quang vẩy tại trong tiên vân, nghe được ông một tiếng vang lên, tiên quang cùng tiên vân ở thời điểm này ngưng hợp đứng lên. Theo tiên vân xoay tròn thời điểm, từng sợi nát bấy tiên quang trong chớp mắt này lại một lần nữa phát sáng lên. Tựa như là tạo thành một cánh cửa một dạng, mở ra một thế giới khác. Liền ngay trong chớp mắt này, tại trong cánh cửa đi ra một thân ảnh. Khi thân ảnh này vừa đi ra thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, toàn bộ không gian còn cùng là đình chỉ đồng dạng, như là bị dừng lại đồng dạng, mà theo một sợi lại sợi tiên quang tỏa ra thời điểm, ở trong tiên môn đi ra thân ảnh lập tức trở nên chân thực đứng lên. Toàn bộ quá trình giống như là tiên quang tại ngưng tố lấy một cái tiên nhân đồng dạng. Người này từ cánh cửa này cất bước phóng ra tới thời điểm, toàn bộ thiên địa đều say mê tại tiên đạo trong khí tức. Như vậy một người, tựa hồ hắn là tiên đạo bên trong sinh ra, tại tiên đạo bên trong uấn dưỡng, sinh ra chính là tiên chỉ tử. Từ trong cánh cửa đi ra, chính là một thanh niên, nhìn rất trẻ trung, mà cả người hắn có một loại tiên đạo thần vận, để cho người ta vừa nhìn, cảm giác hắn trời sinh là tiên nhân, cử chỉ nhấc chân ở giữa, đều có cùng tiên vận cùng là một cái tiết tấu. Dạng này một thanh niên, mặc một thân thanh huyền y phục, toàn bộ xuất trần vô song, không ăn khói lửa chỉ khí, mà ha chậm rãi tới thời điểm, bên hông chính là buộc lên giải lụa. Mà cái này giải lụa chính là tiên đạo biến thành một dạng. Ba đầu giải lụa phụ ở sau lưng thời điểm, như 3000 đại đạo vờn quanh, lại tựa như là ba thế luân hồi. Dạng này một thanh niên, khi hẳn hướng nơi đó vừa đứng thời điểm, để cho người ta đều trong chớp mắt này quên đi thời gian cùng tuế nguyệt. Tựa hồ, người thanh niên này chính là thiên địa trung tâm. Bất kỳ người nào vừa nhìn thấy hắn, liền sẽ bị hắn vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt. Người thanh niên này, trên thân cũng không có đại để vô địch khí tức, cũng không có nguyên tố chí cao vô thượng. Tại hơn cái kia xuất trần võ song, không ăn khói lửa khí chất gì vô địch khí. Phía dưới, tựa hồ bất luận cá vô thượng chỉ huy, đều là lộ ra như vậy dung tục không chịu nối. Xuất trần tuyệt thế. Không giống ở trong nhân thế, không ngưng là không có cái gì ngôn ngữ so với nàng tốt hơn đi hình dung trước mắt người thanh niên này. Tiên Thành Thiên, nhìn thấy cái này mang theo tiên đạo vận luật thanh niên đi ra, Mộc Đại Tư Tế cũng đều không khỏi hai mắt ngưng tụ. Chậm chậm nói, người nào ra tay đâu? Thanh niên đi ra thời điểm, nhẹ nhàng nói, hắn nhẹ nhàng lời nói ra. Cũng không có áp bách bất luận kẻ nào, cũng không có lực lượng vô địch trong nháy mắt đễ như trở bàn tay đồng dạng đánh tháng tới. Ngược lại nghe là có chút ôn nhu, giống như là cùng lão băng hữu ôn chuyện đồng dạng. Hắn nói tới đi ra mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều là bình thường, nhưng lại cho người ta có tiên luật nhập thể cảm giác. Tựa hồ, bất luận là ai, nghe được hắn lời như vậy thôi. Điểm, đã đế người tự tỉ mặc cảm, mặc kệ ngươi là cỡ nào kinh diễm đại để hoang thần, cỡ nào vô địch nguyên tổ trăm thiên, nghe tới thanh niên cái này dùng lời nhỏ nhẹ một câu, đều cảm thấy mình tại người thanh niên này trước mặt, tựa hồ có chút đại đạo đơn sơ thô giáp, để cho người ta không khỏi vì đó ảm đạm phai mờ. Tiên Thành Thiên, đây chính là một đời vô thượng cự đầu, có thể xưng tại tam tiên giới tiên nhân phía dưới người thứ nhất. Nhưng, lại có ai có thể nghĩ ra được, cho dù là một khi cố như vậy vô địch tiên thành thiên, vẫn không có bất luận cái gì trấn áp người chỉ thế. Nhưng là, dù là tiên thành thiên không có tản mát ra bất luận cái gì trấn áp người thân uy, hắn nhẹ nhàng một câu, trong đó tiên luật cái kia đã đầy đủ thể hiện ra sự cường đại của hắn vô địch. Ngay tại thanh niên lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn lóc lên, từ Lý Thất Giả, Mộc Đại Tư Tế trên người bọn họ khẽ quét mà qua. Vừa nhìn, thanh niên cũng đều không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Thần thái cũng không khỏi biến đổi. Hắn tập trung ý chí, thần thái tự nhiên, so vừa rồi còn muốn phản phác quy chân. Tại vừa rồi thời điểm, tiên thành thiên thoạt nhìn là tiên luật nhập thể, không dính khói lửa trần gian, mà trong lúc hắn càng thu liễm thời điểm, tiên khí không lộ thời điểm, ngược lại có chút phổ thông cảm giác. Nhưng là, tiên thành thiên vẫn là tiên thành thiên, bên hông giải lụa vẫn là một đầu 3000 đại đạo, ba đạo thân vòng thời điểm, tựa như là ức vạn đại đạo sinh ra đồng dạng, mà lại tại tiên thành thiên trong lúc nhấc tay, tựa hồ chính là đem cái này trăm ngàn vạn đại đạo giữ trong tay. Tựa hồ, hắn chính là trong nhân thế hết thảy đại đạo khởi nguyên đồng dạng. Loại này phổ thông mà thôi vạn cố tuyệt thế cảm giác, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục không dứt. Vị này nhất định là sư tôn ta bọn hắn một mực lời nói thánh sư. Lúc này tiên thành thiên tập trung ý chí, thần thái cung kính, hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người. Đại bái, xem ra, ngươi cũng biết, tiên thành thiên đại bái thời điểm. Lý Thất Giả không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng. Sư tôn bọn hắn từng cùng ta ngày đêm nói, nhấc lên thánh sư vạn cố võ địch. Tiên thành thiên thần thái tự nhiên, mà không mất cung kính. Có một loại hoàn mỹ tuyệt luân khí tức. Tiên thành thiên chậm chậm nói, từ rất trẻ ngày lên, thánh sư tại trong lòng ta cũng đã là vạn cố đệ nhất tiên. Cũng không biết ngươi xê, thành thiên, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, tầng bốc đeo tại trên đầu ta có tác dụng hay không? Không biết có thế hay không đế cho chính ngươi tìm lại một mạng. Lý Thất Giả nhìn xem tiên, thánh sư lần này đến là muốn chém ta. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, tiên thành thiên cũng không ngoài ý muốn, thậm chí là có chút bình tĩnh. Tựa hồ, hẳn sớm đã biết, cái này chuyện như vậy đồng dạng, hoặc là hắn đã tiếp nhận sự thực như vậy đồng dạng, cũng coi là mục đích của chuyện này một trong gì. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, nếu các lão đầu tử nhờ vả, vậy ta cũng hầu như đến làm người ta xử lý làm sự tình. Dù sao, thiên hạ không có cái gì cơm trưa miễn phí. Ta cũng biết hôm nay cuối cùng là phải tới. Tiên thành thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không khổ sở, rất bình tĩnh tiếp nhận sự thật này. Vậy ngươi có tính toán gì dâu? Lý Thất Giả không sợ hãi không nóng nảy tiên thành thiên. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Ở trước mặt thánh sư, ta có thể có dự định sao? Tiên thành thiên thật sâu hít thở một cái, thần thái ngưng trọng nhìn xem Lý Thất Giả. Đương nhiên là có, ta là một cái rất người giảng đạo lý. Lý Thất Giả nở nụ cười. Nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, tiên thành thiên không khỏi thật sâu hít thở một cái, nhìn xem Lý Thất Giả dưới chân hắc tiên tử, chậm chậm nói, thánh sư có thế tha liệt đồ một mạng. Sư tôn, nghe được tiên thành thiên lời như vậy, hắc tiên tử không khỏi hét to một tiếng, kích động đến im lặng nói nên lời. Lúc này, tiên thành thiên không chỉ là xuất hiện đi cầu viện binh, mà lại không tiếc hướng Lý Thất Giả cầu tình. Cách chương